Chương 179, ôn nhu cuồng. Những lời này nói giống như hoàng cung là nhà nàng đồng dạng. Dạ quân thần trên mặt cứng ngắc tán đi, rất nhanh lại khôi phục ôn hòa tươi cười, nam cô nương như là không ghét bỏ, sau đó ngồi xe ngựa của ta đi. Phụ hoàng như là hỏi, ta đi giải thích. Nam tự không ngẩng đầu, thẳng nhìn xem thiếu niên trước mắt này. Dạ quân lăng đang nghe đại hoàng tử lời nói sau, mắt sắc rõ ràng tối sầm, trầm mặc sau một lát, gật đầu ân một tiếng. Có lẽ hắn lúc này còn không biết chính mình điểm cái này đầu mang ý nghĩa gì. Hắn thậm chí hoàn toàn bỏ quên, thiếu nữ đến tột cùng là loại người nào. Hoàng cung đại nội thật là nàng nói đi liền có thể đi được. Trước mắt thiếu nữ này trên người hình như có một loại làm cho người ta không tự chủ được phục tùng quyết đoán cùng uy áp, làm cho người ta tại ánh mắt của nàng hạ liền sức phản kháng đều không có. Dạ quân lăng buông mắt, nhìn chằm chằm thượng dược lòng bàn tay, con mắt tâm màu sắc đen tối không rõ. Nam cô nương có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ân Thừa lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lạnh lùng cười một tiếng, trước mặt ngươi vị này là thất hoàng tử, tuy cũng là cái hoàng tử không giả, được tiểu cô nương sẽ không thật nghĩ đến là cái hoàng tử đều quý trọng đi, vị này đại hoàng tử điện hạ mới là trưởng tử, tại trước mặt hoàng thượng nói chuyện mới có trọng lượng. Tiểu cô nương coi như muốn bám quyền phú quý cũng nên tìm cái chân chính quý nhân, đừng đến thời điểm ôm sai rồi chân trái lại hối hận không kịp. Đúng a, nam tiểu mỹ nhân, đại hoàng tử thân phận mới tôn quý đâu. Bên cạnh một cái hoàn khố thiếu niên mở miệng, ngươi muốn thật muốn tiến cung, vẫn là được ngồi đại hoàng tử xe ngựa mới được, bằng không coi như có thể đi vào được cung, chỉ sợ thất hoàng tử cũng không che chở được ngươi. Nam tử ánh mắt nhẹ quét, tiếng nói lại nhạt lại mệt, các ngươi nào chỉ mắt nhìn ta cần hắn bảo hộ hai cái hoàn khố bị oán giận được sửng sốt. Thất đệ, dạ quân thần ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem dạ quân lăng. Học sinh lên lớp, yêu quý chính mình bộ sách cùng tôn sư trọng đạo là giống nhau đạo lý, ngươi ngay cả chính mình sách vợ đều không bảo vệ được, trong lòng còn tồn nửa điểm đối tri thức lòng kính sợ. Dạ quân lăng không nói chuyện, pho tượng tuyết loại tuyệt mỹ mặt bên một mảnh lạnh lùng xa cách. Thất đệ, dạ quân thần sắc mặt sầu lãnh, giọng điệu cũng nhiều ti áp lực âm trầm, ta sẽ nói với ngươi lời nói. Đại hoàng tử điện hạ nếu muốn biết chân tướng, ta có lẽ có thể giúp bận hiệu. Nam tự đứng lên. Ánh mắt không chút để ý đảo qua chung quanh mấy cái xem kịch hoàn khố thiếu niên, muốn hay không ta đem mới vừa xé thất hoàng tử thư người đều điểm ra đến, sau đó nhường thái phó đến làm cái bình phán. Thiếu nữ tiếng nói lười biếng, lộ ra vài phần mệt mệt lạnh lùng, hoàn toàn không giống nàng cái tuổi này thiếu nữ nên có bộ dáng. Lười nhác mang vẻ một điểm khinh cuồng. Nhưng cố tình, xem lên đến như cũ ôn nhu động nhân. Khuynh thành dung mạo dường như hiện ra lóa mắt quang, làm cho người ta luyến tiếc rời mắt. Mấy cái hoàn khố thiếu niên mê luyến nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của nàng, châm nửa nhịp mới phản ứng được nàng nói lời nói, sắc mặt không hẹn mà cùng cứng hai phần. Xé sách nàng lại thấy được khi nào dạ quân thần nhíu mắt, nhìn xem ánh mắt của nàng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay là ta ngày đầu tiên đến thư viện, theo đạo lý nói, hẳn là cho phu tử lưu cái ấn tượng tốt. Nam tự khỏe miệng giơ lên như cười như không độ cong. Cho nên đừng đến nữa phiền ta, bằng không ta muốn các ngươi đẹp mắt. Sau lưng đọc sách thiếu niên đầu ngón tay khẽ nhúc đích, không tự chủ nâng mắt, nhìn chằm chằm nữ hài tinh xảo như hỏa mặt mày. Rõ ràng chỉ là nữ hài. Xem lên đến như vậy tiểu, mới 1112 tuổi. Thân thể như thế nhỏ yếu, gió thổi qua liền chạy bộ dáng. Mặt mày hiện ra khí thế lại lộ ra thực cốt lạnh thấu xương, như là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cao ngạo.